Chương 329, Vạn Tượng Tiên Dẫn. Hỏa Chi Quốc, Châu Ngọc Trấn. Đây là Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc biên cảnh người gần nhất tiểu trấn. Bởi vì ven biển mà rơi, trong tiểu trấn lấy sản xuất nhiều trân châu mà văn minh, mà trước đây, nơi này sao còn có một ngọc thạch mỏ, vì lẽ đó bị gọi Châu Ngọc Trấn. Mà lúc này, ở Châu Ngọc Trấn cửa trấn, một hàng hơn 10 người chính tại đứng ở nơi đó, trung gian một cái, phá lệ lôi kéo người ta chú ý vũ. Mị con mắt màu xanh lục, trường cùng mắt cá chân xích màu nâu tóc, thượng diện dùng thâm lam sắc mang trói thành một cá nhân hình chữ đồ án, đồng thời có bô nở cái rất có đặc sắc lưu hải. Hai cái lưu hải ngắn, bao trùm của nàng mắt phải, để cho nhiều hơn một phần thần bí, mặt khác hai cái rất dài, lẫn nhau giao nhau, hơi thấp với cằm của nàng, buông xuống ngực. Trước, để cho nhiều hơn một phần dụ, hoặc mặc vào một cái ống tay áo thâm lam sắc quần dài, vừa vặn rơi vào đầu gối trở xuống. Từ hông bộ phận hướng phía dưới, quần dài phía bên phải mở rộng. Cái này món y di phục chỉ có thể che khuất của nàng cánh tay đến ngực. Bộ hạ bộ phận, vai cùng cổ bạo lộ ra. Bên trong là thường gặp ô lưới trang, lược so với y di phục cao một chút. An mặc hắc sắc quần sóc, phía dưới ô lưới xả cạp đạt đến đầu gối. Trường hoa đến gối. Ngón tay cùng ngón chân tô vẽ thâm lam sắc sơn móng tay, tính. Cảm miệng môi thượng diện nước phấn sắc son môi. Tính. Cảm giác, vũ. Mị. Khiến người ta đệ nhất mắt thấy đến liền đột nhiên nhiên tâm động. Rời không khai nhãn con người. Người này, chính là vụ nhận thôn thủy ảnh, tờ dù mị mệ ấy. Mà ở na nở dê bên cạnh, nhưng là hắn lần này đến đây Hỏa Chi Quốc mang hộ vệ, vụ nhận bên trong hạ cựu gẳng sở hữu giả ao. Còn có vụ nhận thất đao chi ập tỉn con mắt điệp sở hữu giả cờ hờ gì giờ còn dư lại, mỗi một cao y đều là thượng nhận thực lực vụ nhận nhẫn giả. Thủy ảnh đại nhân, chúng ta bây giờ liền đi, không đợi cổ nổ hạ người tới đón ta môn ạ ở tờ dù mì mệ ấy bên cạnh, nhìn tờ dù mì mệ ấy, ao không khỏi nói rằng. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là ở chỗ này chờ đợi cổ nổ hạ người tới đón bọn họ mới đúng. Tuy nhiên, tờ dù mì mệ ấy nhưng là không nghĩ như vậy, mà chính là không đợi cổ nổ hạ người đến muốn đi. Không, hiện tại liền đi đi thôi, thật giống, có rất thú vị sự tình sắp xảy ra. Phấn chỉ chống khẽ cụ gì mãi. Môi. Ánh mắt, ngắm liếc một chút bốn phía, tờ dù mì mệ không khỏi cười nói. Bốn phía, ở này trong người đi đường, ở ẩn nút trong góc, từng cái một ẩn giấu thân ảnh, từng cái một, không có một cái nào có thể chạy trốn ngắm tờ dù mì mệ ánh mắt của. Những người này, từ tờ dù mì mệ ấy bọn họ tới rồi cái này trong tiểu trấn liền đã theo dõi tờ dù mì mệ ấy bọn họ. Tự nhận là giấu rất kỹ, nhưng là không biết. Sớm liền đã dường như trong đêm tối ánh nến giống như vậy, lộ rõ. Thú vị sự tình sao nghe được tờ dù mì mệ ấy, ao không khỏi nhìn liếc một chút bốn phía, những kia ẩn giấu người, lấy hắn tinh anh thượng nhận thực lực, đương nhiên rất dễ dàng liền phát hiện Zoe muốn xử lý xong à thủy ảnh đại nhân. Thu hồi ánh mắt của chính mình, nhìn tờ dù mì mệ ấy, ao không khỏi nói rằng, những người này, cũng không phải rất mạnh, lấy hắn tinh anh thượng nhận thực lực. Rất dễ dàng là có thể đem bọn họ giải quyết đi. Không cần, nếu như xử lý xong liền không thú vị rồi y. Hơn nữa, nơi này là cổ nổ hạ sản xe, chúng ta cũng không cần đại lao. Đối với tin bọn họ sẽ xử lý tốt. Nhẹ nhàng phất phất tay, tờ dù mì mệ trực tiếp từ chối nói. Cứ như vậy để bọn họ theo được không? Nghe được tờ dù mì mệ ấy, ao không khỏi nói rằng. Hiện tại cổ nổ hạ người đều còn chưa tới. Muốn cổ nổ hạ người đến xử lý, chí ít hiện tại là không thể nào. Nói cách khác, còn muốn cho bọn họ nhiều cùng một đoạn không ngắn thời gian. Không có vấn đề á, không phải cho ngươi môn bảo hộ ta sao? Nhẹ nhàng nở nụ cười, tờ dù mì mệ ấy nói rằng. Tạ nhất định sẽ bảo hộ thủy ảnh đại nhân. Nghe được tờ dù mì mệ ấy, một bên vẫn không nói gì cờ hờ gì giờ dẫn đầu nói. Mặc dù có điểm thẹn thùng. Ha ha, ta tin tưởng ngươi nha. Cờ hờ gì giờ nghe được cờ hờ gì giờ, tờ dù mì mệ không khỏi nở nụ cười, quay về cờ hờ gì giờ nói rằng. Đối với cái tuổi này nho nhỏ, thế nhưng, lại có chút xấu hổ người, tờ dù mì mệ ấy vẫn là rất thích. Thêm lên lại là vụ nhẫn hiện tại duy nhất một cái bình mục điệp người thừa kế. Vì lẽ đó, đặc biệt, ở hắn vẫn chung nhận thực lực thời điểm, liền đem hắn điều đến thành làm mình hộ vệ. Vâng, ta sẽ nỗ lực, thủy ảnh đại nhân. Sắc mặt trở nên hồng, tuy nhiên, cờ hờ gì giờ vẫn là nói. Không nói gì nhìn trước mắt hai người, một cái mặc dù là bình mục điệp người thư ác kê, thế nhưng, bây giờ còn là hơi yếu một chút đi. Còn có, một cái là thủy ảnh. Thực lực cường đại quả thực chính là kỳ cục. Ở vụ nhận thôn quả thực chính là không người là đối thủ, người như ngươi còn cần người bảo hộ, chính ngươi không đi khi dễ người là tốt lắm rồi. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Quyến rũ nở nụ cười, nhìn phía sau mọi người, tờ dù mì mệ ấy nói rằng, nay một đường rất bình tĩnh, đương nhiên, ngoại trừ này sau lưng một đống tiểu vi ba ở ngoài, căn bản liền không có cái gì sự tình phát sinh. Đi lại nửa thiên thời gian, mọi người đã rời xa Châu Ngọc Trấn Dô Y tiến nhập một cái trong rừng cây nhỏ. Bóng cây nằm dày đặc, cao cao cây cối, này cành lá rậm rạp, hầu như đem tất cả ánh sáng mặt trời đều ngăn cản ở ngoài. Mà ở đây, những kia tiểu vi ba, cũng là có động. Lông mày không khỏi vừa nhíu, tờ dù mì mệ có thể cảm giác được, này cùng ở phía sau mình đuôi ở bất chi bất giác, đã thiếu một nửa. Muốn động thủ sao, ở đây à cũng thật là một cái tốt địa phương a. Nhìn liếc một chút bốn phía. Loáng thoáng ở giữa, một đạo thân ảnh tại đây u ám trong bóng cây lấp loe mà qua. Một đạo, hai đạo, ba đạo sao rồi, thủy ảnh đại nhân. Nhìn tờ dù mì mệ ấy bộ dạng, đứng ở na nở dê bên cạnh ao không khỏi hỏi. Xoạt xoạt xoạt không đợi tờ rủ mì mệ ấy trả lời. Từng đạo thân ảnh lóe qua, từng cái một nhẫn giả, đã đem tờ rủ mì mệ ấy bọn họ toàn bộ nhân mã bao quanh vây lại dô y số lượng, có mở ơ y chu cờ người. Tuy nhiên nhẫn thuật không ít, thế nhưng, thực lực nhưng là kém một chút, cũng chỉ có chung nhận thực lực thôi. Mạnh nhất, cũng chính là thượng nhận thôi. Nhìn những người này, ao đã không cần hỏi, sự tình đã lại rõ ràng bất quá. Bất quá những người này, là cổ nổ hạ nhìn đám người kia, từng cái một, đầu bên trên là dẫn cổ nổ hạ hộ ạc, ao không khỏi kinh ngạc nói. Cổ nổ hạ, ngươi nói xem ra ao liếc một chút, tờ dù mì mệ không khỏi cười nói. Được rồi, ao biết mình phản ứng có chút quá khích rồi, cái này rất rõ ràng vu oan giá họa nha. Nên nói mình quá khẩn trương đây, còn là bọn họ mang ngu ngốc rồi đây, như vậy là, chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ lì hệ nở biết rồi đi. Mặc dù là vu hoan giá họa, thế nhưng, hiện tại đều như vậy rồi y, có phải là cổ nổ hạ thì có cao ý quan hệ gì đâu, chỉ cần bọn họ mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch là được rồi. Nhìn ao, tờ du mi mệ ấy lần thứ hai nói. Không sai, có phải là cổ nổ hạ ảnh cấp không trọng yếu, chỉ cần bọn họ mang theo cổ nổ hạ hộ ặc, coi như không phải đều là. Chỉ cần bọn họ tập kích tờ du mi mệ ấy bọn họ. Hơn nữa tập kích thành công. Điểm ấy, là đủ rồi, nếu như còn có thể kích giết một hai người, vậy thì càng thêm được rồi, cái này cũng là bọn họ lần này chân tránh tránh mục đích. Vị trí đánh giết tờ rủ mì mệ ấy bọn họ, chỉ vì phá hư cổ nổ hạ cùng vụ nhận thôn ngoại giao, gật gật đầu, ao không có đang nói cái gì, rõ ràng nhưng đích, rất tán đồng tờ rủ mì mệ ấy nói. Hiện tại bọn họ mang theo là cổ nổ hạ hộ ặc. Mà tờ rủ mì mệ ấy bọn họ cái này cũng không có cổ nổ hạ người, chỉ cần bọn họ tập kích, mặc dù bọn họ không phải cổ nổ hạ người, như vậy, cũng là cổ nổ hạ tập kích tờ rủ mì mệ ấy các nàng. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu, tiếp xúc thì biết rõ rồi ý, cũng không có cái gì dương mưu. Vu đồng loạt một tiếng nhẹ vang lên. Những kia đem tờ rủ mì mệ ấy bọn họ vây nốt người, từng cái một, cùng nhau lấy ra vũ khí, phi tiêu. Toàn bộ đều là cổ nổ hạ nhẫn giả rất chuẩn bị phi tiêu. Chuẩn bị, cũng thật là toàn diện A. Thấy vậy một lần vu hoan giá họa, những người này chuẩn bị không ngắn thời gian đi. Một người giống là dẫn đầu nhẫn giả, đi ra, nhìn tờ du mi mê ấy bọn họ. Hắn có thượng nhẫn thực lực, ở trong đám người này, đã là mạnh nhất lớn dô y các ngươi cổ nổ hạ người tốt như rất không hữu hảo A. Chúng ta nhưng là đến tiến hành ngoại giao. Nhìn hắn. Tờ dù mì mệ không khỏi nói cười nói rằng, tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, mặt ở trên nhưng là một bộ không thèm để ý răng dấp, rất rõ ràng, đối với cái này bang một đám ô hợp, tờ dù mì mệ căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Chúng ta cổ nổ hạ không cần vụ nhận thôn ngoại giao. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là thỉnh về đi, không phải vậy, chớ trách chúng ta không khách khí. Âm thanh rất khàn giọng, nhìn tờ dù mì mệ ấy. Này dẫn đầu nhẫn giả nói rằng, mục đích của bọn họ bắt đầu phá hư cổ nổ hạ cùng vụ nhận thôn ngoại giao đó a há, có đúng không? Có thể là, ta đã bị các ngươi hỏa ảnh gửi tới đồng ý lần này ngoại giao văn kiện. Nhìn này nhẫn giả, tờ du mi mê ấy cười cợt. Cú gì mãi? Môi khẽ mở, lần thứ hai nói. Hừ, này phần văn kiện đã không có dùng, các ngươi cư nhiên không đi. Như vậy, giết nghe được tờ du mi mê ấy, này dẫn đầu thượng nhận không khỏi hơi nhướng mày, cũng không nhiều thiếu cái gì. Quay về tờ du mi mê ấy bọn họ, trực tiếp giận dữ hét, ở thanh âm chưa dứt, trong nháy mắt, này nhẫn giả liền trực tiếp xông về tờ du mi mê ấy. Xoạt xoạt hai đạo nhân ảnh lóe qua, ao, cờ thờ di giờ, hai người trực tiếp chắn tờ du mi mê ấy trước người. Một cái bình mục điệp đã dơ lên, một cái, phi tiêu gác ở ngực. Trước, che ở này nhẫn giả trước mặt của. Hừ, đi chết đi nhìn chặn ở mặt trước cờ hờ di giờ cùng ao, này nhẫn giả trong mắt không khỏi lợi mang chợt lóe lên. Chúng đi qua công kích tốc độ, càng thêm nhanh hơn, hiện ra nhiên, hắn muốn trong nháy mắt đem cái này hai cá nhân giải quyết đi hử, ngươi muốn qua coi thường chúng ta. Nhìn này nhẫn giả, này chia để lộ ra liền không nhìn mình thái độ, ao không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là một cái thượng nhẫn thôi, hắn bắt đầu đường đường tinh anh thượng nhẫn. Tuy nhiên, đợi ao muốn xông lên đưa hắn giải quyết thời điểm, một đạo âm thanh trực tiếp truyền vào chiến trường vạn tượng thiên dẫn.